Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, Manh Sinh Tử Trí. Trung Châu Lý Gia bị diệt. Kể từ đó, năm đó phong ấn tà thần trận pháp tứ đại thế gia. Liền chỉ còn lại hắn Vân Gia. Vân Gia lão tổ cùng Vân Hoa Càn liếc nhau. Nhao nhao theo trong mắt đối phương thấy được hoảng sợ cùng bối rối. Lý Gia cũng là trận pháp thế gia một trong. Thậm chí Lý Gia bảo hộ tộc đại trận so với hắn Vân Gia cũng còn huyền diệu hơn. Lý Gia lão tổ chính là hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Thực lực so Vân Gia lão tổ càng mạnh hơn một tuyến. Càng quan trọng hơn là Lý Gia cùng Trung Châu Thánh Địa Đan Cung giáp giới. Cũng cùng Đan Hà Cung giao hảo. Bình thường thế lực căn bản dám đi gây Lý Gia. Có thể bây giờ, tại Đan Hà Cung trước mặt, Lý Gia cũng bị người diệt. Khang Gia, nhà, Lý Gia cũng bị diệt. Kế tiếp khẳng định sẽ đến phiên bọn hắn Vân Gia. Vân Hoa Càn thần sắc hoảng sợ nhìn xem Vân Gia lão tổ. Run giọng nói, lão tổ, Vân Gia lão tổ cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong lòng từng đợt phát lạnh, Khang Gia, Đông Gia, Lý Gia thực lực cũng cùng hắn nhà tại sàn sàn với nhau. Bọn hắn bị diệt, Vân Gia cũng khẳng định không ngăn cản được. Truyền thừa vài vạn năm Vân Gia, là chạy không khỏi một kiếp này sao? Vân Hoa Càn cũng không có ngày xưa đại tộc gia chủ loại kia trầm ổn khí độ. Khuôn mặt hoảng sợ, run giọng nói. Lão tổ, nhóm chúng ta làm như thế nào xử lý? Vân Gia lão tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Vân Gia cái gì đều không làm được. Đối thủ thật sự là quá mức cường đại. Cường đại đến hắn cũng là sinh lòng tuyệt vọng. Hơn nữa còn là thần bí như vậy. Khang Gia, Đông Gia, Lý Gia tam đại thế gia bị diệt. Chuyện nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng là vẫn như cũ là không có điều tra ra là ai làm. Thậm chí liền một tia dấu vết để lại cũng không có phát hiện. Tuy nói Trung Châu tất cả đại thánh địa cũng nhận định việc này là yêu tộc gây nên. Nhưng lại căn bản cũng không có chứng cứ xác thực. Chỉ là theo hiện trường tàn lưu yêu khí đến suy đoán. Vân Hoa Càn nhìn thấy Vân Gia lão tổ thật lâu không nói. Trong lòng khẩn trương, lão tổ, bằng không nhóm chúng ta mời Trung Châu tất cả đại thánh địa điều động viện quân giúp ta Vân Gia đi. Đạo bàn mảnh vỡ đã có 3 phần rơi vào tay địch. Nếu là ta Vân Gia bị diệt, ta thần liền muốn xuất thế. Vân Gia lão tổ mở hai mắt ra, lắc đầu, thanh âm trầm thấp, Trung Châu thế cục dung chuyển. Tất cả đại thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc. Làm sao lại tọa trấn ta Vân Gia? Mà lại coi như tới. Địch tối, nắm giữ tiên cơ. Tất cả đại thánh địa còn có thể tọa trấn cả một đời hay sao? Vân Hoa Càn sắc mặt xám xịt. Sầu thảm nói. Vậy ta Vân Gia lão tổ trong mắt lóe lên một tia kiên nghị. Quát, đạo bàn mảnh vỡ tuyệt đối không thể rơi vào tay địch. Không phải vậy địch nhân thu hoạch được toàn bộ đạo bàn mảnh vỡ. Thả ra tà thần, như vậy Trung Châu liền muốn vạn kiếp bất phục. Bây giờ Trung Châu loạn trong giặc ngoài, ma tu yêu tộc cùng nổi lên. Nếu là tà thần xuất thế, Trung Châu chắc chắn sinh linh đồ thán. Ta Vân Gia chính là Trung Châu tội nhân thiên cổ. Dứt lời, nhìn thoáng qua Vân Hoa Càn, trầm giọng nói, người mang lên đạo bàn mảnh vỡ. Lập tức tiến về Lâm Lang Tiên Cảnh, tương đạo bàn mảnh vỡ kết giao cho Ngọc Hoàng chân nhân đảm bảo. Nơi đó là rất an toàn địa phương. Vân Hoa Càn cả kinh nói. Lão tổ, Vân Gia lão tổ trầm giọng nói. Người đến Lâm Lang Tiên Cảnh, cũng không cần trở lại nữa. Ngọc Hoàng chân nhân xem ở ta Vân Gia là Trung Châu thủ hộ đạo bàn mảnh vỡ phân thượng. Nhất định sẽ thiện đãi ngươi. Ngươi. Người lưu tại Lâm Lang Tiên Cảnh, cũng có thể là ta Vân Gia lưu lại một tia huyết mạch. Kế thừa hương hỏa, Vân Hoa Càn trong lòng biết rõ đây là duy nhất biện pháp. Vân Gia bây giờ là tuyệt đối không có thực lực thủ hộ đạo bàn mảnh vỡ. Lưu lại, cái sẽ bạch bạch chờ chết, bị địch nhân cướp đoạt. Duy nhất biện pháp, chính là tương đạo bàn mảnh vỡ chuyển rời đến cái khác địa phương. Vân Hoa Càn cắn răng nói. Lão tổ, Ngươi là hư thần đại năng. Ngươi hộ tống đạo bàn mảnh vỡ hơn an toàn. Ta đến trấn thủ gia tộc. Vân gia lão tổ mỉm cười. Ta chính là hư thần cảnh. Mọi cử động sẽ khiến thiên địa khí cơ. Động tĩnh quá lớn. Ngươi là thần cung đỉnh phong cảnh giới. Là người chọn lựa thích hợp nhất. Vân Hoa Càn im lặng. Cúi đầu không nói. Vân gia lão tổ tiếp tục nói. Ngươi mang ta lên Vân gia hai vị thần cung cảnh cường giả. Để bọn hắn hộ tống ngươi. Vân Hoa Càn cả kinh nói. Lão tổ, không thể. Vân gia vốn là thực lực yếu kém. Vẫn là để bọn hắn trấn thủ gia tộc đi. Vân gia lão tổ lắc đầu nói. Địch nhân năng lực, nhiều hai cái thần cung cảnh cường giả ít hai cái ảnh hưởng không lớn. Lưu tại gia tộc cũng chỉ là không công chịu chết. Để bọn hắn hộ tống ngươi. Vạn nhất trên đường có cái gì ngoài ý muốn. Ngươi cũng có hai cái giúp đỡ. Vân Hoa Càn nhìn vẻ mặt mỉm cười. Nhưng lại là manh sinh tử trí Vân gia lão tổ. Trong lòng khổ sở đến cực điểm. Nói không ra lời. Chỉ là cúi đầu rơi lệ. Vân gia lão tổ cười nói. Chớ làm tiểu nữ nhi tư thái. Trung Châu an nguy hệ tại tay ngươi. Đi thôi. Đi thôi. Vân Hoa Càn cắn răng một cái. Hướng về phía Vân gia lão tổ rất cung kính thi cái lễ. Quay người rời đi. Vân gia lão tổ nhìn xem Vân Hoa Càn rời đi thân ảnh. Khe khẽ thở dài. Hắn bỗng nhiên có dũng khí dự cảm. Đây là một lần cuối cùng nhìn thấy Vân Hoa Càn. Hy vọng. Hết thảy thuận lợi đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.